Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, cái gì là vô xỉ? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gần như vậy, Tô Trần đến cùng đang làm gì sao? Từ Chiến, Triệu Vô Úy đám người, từ vừa mở kích động, đến rồi giờ phút này, đã là sốt ruột, 10 vạn phần sốt ruột. Vạn nhất Tô Trần chết rồi, bọn hắn làm sao tới tông chủ bàn giao? Thế nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, Tô Trần đột ngột giơ tay lên, tùy ý đến giống như là đánh con muỗi đồng dạng. Đối với mình cổ trước, chính là đong đưa một chút, nhưng mà, chính là như vậy một chút, có thể thấy rõ ràng, cái kia đạo đã tại cổ của hắn trước ngưng thực vô cùng, lăng lệ vô cùng. Sát khí sôi trào kiếm mang, trực tiếp tàn ra, cái này sao có thể? Dạng này một màn, đừng bảo là bị Hù Lâm giám, Kim lão giật mình tại chỗ, liền xem như Từ Chiến, Triệu Vô Úy, Bạch Trấn cùng toàn bộ tu vũ tràng bên trên tất cả phần Thiên Tông đệ tử, đều trợn tròn mắt, đây là tại nằm mơ sao? Cũng quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, Tô Trần tại tiện tay đong đưa về sau, đột nhiên biến mất, nhanh, quá nhanh, giống như lôi điện lấp lóe đồng dạng, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, da đầu tê dại tình trạng. Đừng nói Lâm Nhất còn đang bởi vì vừa rồi Tô Trần tùy ý khoát tay đánh nát kiếm mang của mình sự tình mà tư duy ngây người, coi như hắn tập trung tinh thần. Giờ phút này Tô Trần tốc độ, cũng là hắn hoàn toàn bắt giữ không đến, không dám tưởng tượng, trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần cùng Lâm Nhất mặt đối mặt, đưa tay chính là đối Lâm Nhất bả vai như vậy nhấn một cái. Nhìn lên tới cùng không có cái gì, nhưng, theo cái này nhấn một cái, Lâm Nhất bả vai đúng là tầng tầng lớp lớp sụp đổ, máu tươi điên cuồng tự nhiên. Trướng mắt tinh hồng, kinh sợ làm cho người không thể thở nổi. Đồng thời, Lâm Nhất hai chân, tựa như hai cây nhanh chóng đinh vào tấm ván gỗ bên trong cái đinh. Đúng là trực tiếp chui vào đài cao. Tiếp theo, Tô Trần thu hồi mình tay, mà Lâm Nhất đã thoi thóp, không rõ sống chết, toàn bộ tu vũ tràng, giống như bị kéo vào tĩnh mịch địa ngục. Tiếng tim đập, tiếng hít thở, thậm chí tiếng gió đều biến mất sạch sẽ. Tất cả mọi người con ngươi đều bị cố định, dừng lại, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, không nhúc nhích, lại nhìn Tô Trần, lại là quay đầu, nhìn về hướng Lâm Giám. Tốt, A Miêu A Cẩu đã đuổi, chúng ta có thể so tài. Tô Trần giống như thấy được lão bằng hữu của mình, mặt mỉm cười, nghiêm túc nói. Lâm Giám lại là trầm mặc, hắn vẫn còn tư duy cực hạn trong rung động, căn bản phản ứng không kịp, thẳng đến mười mấy hô hấp sau. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Giám đột nhiên phục hồi tư duy, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt kinh sợ nhìn xem Tô Trần, âm thanh run rẩy uống đến, đều nói, ta tên Tô Trần, phần Thiên Tông đệ tử, ân. Đệ tử mới, vừa gia nhập phần Thiên Tông không lâu. Tô Trần tiếp tục cười, cho nên nói, người nguyện ý cùng ta luận bàn một chút sao? Tô Trần ngữ khí thật phi thường tốt, có thể nói là nho nhã lễ độ, phong độ phiêu nhiên, có thể Lâm Giám không biết vì sao có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đúng, hắn sợ, Tô Trần cái chủng loại kia yên tĩnh, lạnh nhạt. Để hắn trong lòng một chút ngọn nguồn đều không có. Cho dù hắn là tam chuyển động hư cảnh, làm sao? Không dám. Ha ha, trước đó ngươi nói phần Thiên Tông trên dưới các đệ tử đều là rác rưởi, đều là A Miêu A Cẩu. Hiện tại Tô Trần tiếu dung nồng nặc ba phần, lắc đầu. Ngươi, ai nói bản công tử không dám? Lâm Giám lửa giận thoáng cái bị nhen lửa. Công tử, một bên, Kim lão trông thấy Lâm Giám bị Tô Trần khích tướng thật muốn chiến. Có chút bận tâm, muốn nhắc nhở, lại bị Lâm Giám đánh gãy. Kim lão, ta tự có chừng mực. Đón lấy, Lâm Giám nhìn về hướng Tô Trần, trầm giọng nói, nếu là luận bàn, vì phòng ngừa có chỗ thương vong, chúng ta điểm đến là dừng. Một chiêu phân thắng thua, cách không giao chiến, Lâm Giám phi thường không biết xấu hổ đường. Hắn liền là sợ, nhưng lại không thể nhận sợ. Cho nên, suy nghĩ như vậy một cái không biết xấu hổ luận bàn phương pháp. Một chiêu phân thắng thua nguyên nhân là, chính hắn vừa lúc vừa mới tu luyện một phi thường khủng bố chiêu thức. Một chiêu này, hắn dù cho vừa mới tu luyện tới tiểu thành tình trạng, nhưng uy lực nhưng cũng đầy đủ kinh thiên động địa. Bất qua, chính là bởi vì một chiêu này quá mạnh, phát huy một chiêu này chỗ hao phí huyền khí còn là cực kỳ khủng bố. Hắn thi triển xong một chiêu này, căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu. Cho nên, hắn hạn định một chiêu phân thắng thua. Về phần cách không giao chiến, tốt hơn hiểu được, Tô Trần vừa rồi bày ra tốc độ. Quả thực thần ra quỷ không? Kinh sợ dị thường, Lâm Giám tự nhận là chính mình là không có tốc độ như vậy. Cho nên, cách không giao chiến là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần cách không, cái này chế ước tại. Tô Trần không thể tới gần chính mình quanh thân, cũng sẽ không thể đem tốc độ mang tới thực lực tăng thêm phát huy ra. Lâm Giám lời này vừa nói ra, tu vũ tràng bên trên, một mảnh xôn xao, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Sợ, cứ việc nói thẳng, còn Lâm gia công tử đâu? Buồn cười, thế nào không quy định Tô Trần không cho phép nhúc nhích tay? Để ngươi một người động thủ đây. Cái này cũng gọi luận bàn. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Bây giờ nói điểm đến là dừng. Không muốn thương tổn trốn. Lô Vũ cùng Hồng Khám sự tình nói thế nào? Ngoặc kép, đừng nói dưới đài cao phần Thiên Tông từ trên xuống dưới đệ tử khó chịu. Nổi giận, la to, Từ Chiến, Triệu Vũ Úy bọn người khống chế không nổi nghĩ muốn mở miệng. Quá không muốn mặt, bất qua, còn không có đợi đến bọn hắn mở miệng. Tô Trần lại gật đầu. Có thể, cứ dựa theo như lời ngươi nói đến luận bàn. Thuận tiện, nếu như ngươi còn có yêu cầu gì, cũng có thể đều nói ra. Dù sao, chính như lời ngươi nói. Luận bàn nha, tận lực không thương tổn trốn. Ta Tô Trần cũng là một cái yêu thích hòa bình, không thích máu tươi người. Tô Trần nói rõ ràng, tựa như chính mình thật sự là một cái người thiện lương. Có thể trước đó, Tô Trần rõ ràng mắt không nháy mắt, tim không đập mạnh kém chút đập chết Lâm Nhất A. Kia máu tươi tràn ngập tràng cảnh, Tô Trần rõ ràng có một tia hưởng thụ có được hay không? Hiện tại biến thành yêu thích hòa bình, không thích máu tươi, đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt sao? Bất qua, loại này nói dối, phần Thiên Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người ưa thích. Loại này nói dối, quá bá khí, quá cường thế, quá sung sướng, không thấy được Lâm Giám. Kim lão mấy người sắc mặt là như thế nào khó coi sao? Chỉ là, cái gì đều dựa theo Lâm Giám nói tới đến. Tô Trần, có thể thắng sao? Lâm Giám nói thế nào cũng là tam chuyển động hư cảnh cường giả a. Còn là Lâm gia công tử, thực tế sức chiến đấu tuyệt đối so phổ thông tam chuyển động hư cảnh mạnh. Thậm chí, trong tay làm không cẩn thận còn có bảo vật. Tô Trần có phải hay không quá khinh thường rồi? Từ Chiến có ý định nhắc nhở, nhưng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, hắn nhưng là nhớ rõ. Hơn 10 ngày trước, tại Tô Trần vừa tới phần Thiên Tông ngày đó, khiêu chiến hỏa tháp, tông chủ dành cho hắn đề nghị, Tô Trần đều không có nghe. Tô Trần là cực kỳ tự mình kiên định tính cách, quyết định sự tình, không dễ dàng bị cải biến. Hắn nhắc nhở cũng là bạch nhắc nhở, không bằng không nhắc nhở. Vậy liền luận bàn đi. Theo Tô Trần gật đầu đáp ứng, Lâm Giám hài lòng cười, tràn đầy tự tin, hắn liền không tin, hắn còn có thể thất bại. Tiếp theo, Tô Trần cùng Lâm Giám người bên cạnh, đều hướng phía đằng sau thối lui, kéo ra trận địa, hai người mặt đối mặt, cách xa 5-6 mét, nhìn nhau, hắc hắc, ngươi sẽ hối hận. Lâm Giám cười cực kỳ âm nguy hiểm, nương theo tiếu dung, hắn chậm rãi từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh kiếm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.